Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, không tiếng động cáo biệt, nàng vậy mà chủ động hôn hắn. Trạc Diễm có chút ngẩn người dường như sờ sờ Tử Tang Lăng thân quá địa phương. Trong nháy mắt vậy mà đứng ở đương trường, chỉ nhớ, mỗi lần đều là hắn chủ động. Đương nhiên, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Mani bất quá khi đó. Cũng là bởi vì ở trong nước hắn hít thở không thông. Nàng còn có thể chủ động cho hắn độ khí. Hiện thời, một chút ý cười theo khóe môi hắn tràn ra. Trạc Diễm chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoa nhi đều ở đồng thời nở rộ. Hương thơm mùi thơm ngào ngạt, nàng tuy rằng đã biến mất không thấy. Bất quá hắn biết nàng tại bên người. Cái loại này thực nhập linh hồn hơi thở còn vờn quanh ở của hắn chung quanh. Làm cho hắn luyến tiếc rời đi. Mà lúc này, xa xa mãnh liệt linh khí dao động dĩ nhiên đến phụ cận. Bầu trời một đạo màu bạc quang mang hiện lên. Một con thuyền cả vật thể màu bạc thuyền nhỏ ngừng ở giữa không trung. Tiếp theo, Trầm Tuyết Quân cùng Vu Tử Tiêu đám người lần lượt đi rồi xuống dưới. Diễm Nhi. Trầm Tuyết Quân bước nhanh đi đến Trạc Diễm trước mặt, tưởng đưa tay ôm con trai. Nhưng là, nhìn đến tất cả mọi người xem nàng, liền rụt tay về, lại ở nhìn thấy Trạc Diễm sắc mặt thời điểm, thanh âm biến đổi, Diễm Nhi, người thân thế nào nhiều như vậy tử vong khí? Nương, làm phiền ngài giúp ta loại trừ, Trạc Diễm nói xong. Rốt cục nhịn không được trong cơ thể quay cuồng tử vong hơi thở. Thân thể nhất oai. Liền muốn ngã xuống, Trầm Tuyết Quân vội vàng đỡ Trạc Diễm, bên cạnh có người muốn tiến đến hỗ trợ, đều bị nàng lui xuống, nàng một tay dán tại Trạc Diễm hậu tâm, tiếp theo, tinh thuần linh khí liền theo lòng bàn tay tham nhập Trạc Diễm kinh mạch, theo từng đạo dị hơi thở theo Trạc Diễm đỉnh đầu tràn. Trạc Diễm sắc mặt dần dần bắt đầu chuyển hảo, qua không đến một khắc chung. Tra tấn Trạc Diễm mấy ngày tử vong khí liền bị triệt để bị xua tan sạch sẽ. Lúc này, Trầm Tuyết Quân Phương có thời gian hỏi, Diễm Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Tiêu nói các ngươi bị truyền tống sau khi đi ra. Ngươi liền mất tích, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Này đó tử vong khí lại là từ nơi nào đến? Trạc Diễm nói, nương, ta vừa truyền tống xuất ra. Liền bị huyền ma hải vài tên cao vây quanh, kém chút bởi vậy mà tử, một đường bỏ chạy, luôn luôn chạy trốn tới phía dưới cái kia sơn thể cái khe mới thoát được một kiếp. Bất quá nơi đó có rất nồng hậu tử vong khí, bởi vì ta lúc đó bị thương quá nặng, bởi vậy lây dính một ít nguyên lai hắn vậy mà ở nơi đó lây dính tử vong khí. Tử Tang Lăng ở không gian nghe được Trạc Diễm đám người đối thoại. Không khỏi tâm cả kinh, vì sao nàng toàn thân đều không thể cử động, thân thể suy yếu thành cái kia bộ dáng, cũng không có nhận đến nửa phần tử vong khí ăn mòn. Nguyên lai, hắn luôn luôn đều lặng lẽ đem nàng trong cơ thể tử vong khí chuyển rời đến trong thân thể hắn sao? Mấy ngày qua, hắn luôn luôn chịu như vậy dày vò, nhưng vẫn mỉm cười lại ôn nhu đối đãi nàng. Chưa bao giờ ở của nàng trước mặt biểu hiện quá bán phân khó chịu. Nàng vừa vặn cũng linh khí hoàn toàn biến mất, không cảm giác của hắn tình huống. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy đáy lòng có cái gì bị đánh nghiêng. Vì sao, hắn luôn yên lặng làm rất nhiều việc, làm cho nàng ở lúc lơ đãng biết được, cảm động không thôi. Đúng vậy, tại kia cái sơn thể cái khe vài ngày, là nàng nhất phóng túng bản thân tâm tình vài ngày. Nơi đó thời điểm, nàng hoàn toàn quên thân phận của tự mình, chỉ chiếu tâm ý của bản thân mà đi, như vậy trải qua là như vậy làm người ta khoái trá. Ngắn ngủn vài ngày, làm cho nàng như thế không tha, có lẽ, nàng thật sự không thể gả cho Ly Tố, tuy rằng bọn họ có hôn ước, nhưng là, trong lòng nàng đã ở bất chi bất giác trụ vào một người khác. Nàng không thể như vậy gả cho hắn. Như vậy đối hắn rất không công bằng, cũng sẽ nhường Trạc Diễm khổ sở. Không gian ở ngoài, Trầm Tuyết Quân nghe xong Trạc Diễm lời nói sau không khỏi giận dữ. Bất quá, hướng đến làm người cẩn thận nàng như trước bay đến cái khe dưới. Tinh tế xem xét cái khe tình cảnh, lại bay ra khi, không khỏi hơi hơi ninh mi, Diễm Nhi, vì sao cái này mặt có cuộc sống quá hơi thở? Hơn nữa, cái này mặt tử vong khí tuy rằng không ít, bất quá cũng sẽ không thể ngắn ngủn vài ngày liền tích lũy đến ngươi trong cơ thể lượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, đây rốt cuộc là một cái thế nào nữ nhân? Tử Tang Lăng ở không gian nghe được Trầm Tuyết Quân câu hỏi. Không khỏi đáy lòng nhảy dựng, Trạc Diễm lúc này ra thật đúng là thành một cái khắp nơi bị quản chế đứa nhỏ. Hơn nữa, mẫu thân của hắn cũng quá mức tinh minh đi. Liền nghe Trạc Diễm dùng bình tĩnh thanh âm nói, hẳn là ngày đầu tiên bởi vì thương thế quá nặng. Tạ y phục hàng ngày dùng xong một loại linh dược. Cái loại này linh dược hội đề cao thân thể hấp thu chung quanh hơi thở tốc độ. Bởi vậy, liền nặng chút, hơn nữa ta không dám quá sớm xuất ra, sợ liên lụy đến cho cô nương. Chỉ có thể tương đương cô nương xác định ta đã mất tích. Liên lạc đến các ngươi sau, ta tài năng từ nơi này xuất ra, ta trong không gian hướng đến cũng không có chuẩn bị cái gì đồ ăn. Cho nên ở mặt dưới nhóm lửa làm vài ngày cơ mà ni Tử Tang Lăng ở không gian vì Trạc Diễm tùy cơ. Ứng biến điểm 1000 cái tán. Xem ra, hắn vẫn là rất cơ trí thôi. Bất quá người này nói dối cũng mặt không đỏ tim không đập mạnh bộ dáng. Không biết bình thường có hay không đã lừa gạt nàng đâu. Không đúng, mấy ngày nay hắn cũng không phải là luôn luôn tại lừa nàng. Hắn nói được đương nhiên bộ dáng, nói hắn là nàng tướng công, đừng nói, mấy ngày hôm trước nàng ý thức hỗn loạn thời điểm thật đúng tin. Một ngụ một cái tướng công kêu nhiều lắm ngọt, quả thực rất làm cho người ta e lệ. Tử Tang Lăng nghĩ đến này mặt không khỏi đỏ hồng. Hơn nữa, nếu không là nàng quỳ thủy đến đây, nàng thật sự là ở bản thân nàng cam tâm tình nguyện dưới tình huống. Bị hắn ăn, ngô. Tử Tang Lăng hít sâu, giảm bớt tâm dâng lên khô nóng, nhưng là nhĩ tiêm vẫn là nhịn không được đỏ. Diễm Nhi, ngươi cùng Tử Tiêu sớm đã định rồi thân, còn gọi cho cô nương khách khí như vậy. Trầm Tuyết Quân nhìn Trạc Diễm nói, nàng an bày bọn họ một mình hạ giới, đó là ôm bồi dưỡng cảm tình tâm tư. Hiện thời xem ra, tiến triển tựa hồ cũng không để ý tưởng. Trạc Diễm hơi có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Vu Tử Tiêu. Sau đó quay đầu đối Trầm Tuyết Quân cười nói, nương. Ta luôn luôn rất ít cùng nữ tử tiếp xúc, bởi vậy nguyên lai là ngượng ngùng, Trầm Tuyết Quân sang sảng cười. Đưa tay một tay vãn trụ Trạc Diễm, một tay vãn trụ một bên cũng có chút xấu hổ Vu Tử Tiêu nói, đều nhanh là người một nhà. Về sau không cần rất khách khí, chờ lần này đúng rồi. Ta liền cùng tôn cùng nhau đi trước Thiên Huyễn đảo đem bọn ngươi chuyện định xuống. Dứt lời, lôi kéo hai người hướng phi hành khí. Trạc Diễm đạp phi hành khí là lúc, ánh mắt phi không thể tra quét về phía một cái phương hướng. Đó là phía trước Tử Tang Lăng biến mất phương hướng. Hắn biết, nàng lúc này ở nơi đó xem hắn, đáy lòng có chút đau. Hắn không hy vọng nàng xem đến như vậy. Tuy rằng hắn tin tưởng nàng không sẽ hiểu lầm, nhưng là cũng hiểu được nàng thấy đến một màn như vậy khẳng định sẽ không dễ chịu. Nhưng là, hắn hiện tại lại không thể nói cái gì. Hắn tối khuyết thiếu, vẫn là thời gian, A Lăng, chờ ta. Trạc Diễm hơi hơi giật giật môi, đối với Tử Tang Lăng chỗ phương hướng không tiếng động nói. Ta minh bạch. Tử Tang Lăng ở không gian hít sâu một hơi. Gật đầu đáp lại. Phi hành khí linh khí nhất phun, giây lát lướt qua, biến mất ở Tử Tang Lăng tầm nhìn. Hết chương.